Cải thiên nghịch đạo, chương 815, đại khảo kiếm đạo sắp đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên bất đắc dĩ, vỗ vỗ tay, cười nói, vậy cứ ở đây đi, ta đi đọc sách. Tôn Quản sự lười biếng phất phất tay, bỗng nhiên lại gọi Phương Nguyên lại, ngồi chắc chăn xe không tham gia kiếm đạo lần này đúng không? Chắc chăn. Phương Nguyên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Tôn Quản sự. Nói, đúng rồi, sao ngươi lại quan tâm tới vấn đề này như vậy? Tôn Quản sự nói, bên ngoài vẫn đang cá ngươi liệu có tham gia đại khảo thứ 5 không? Ta chuẩn bị đặt cược. Phương Nguyên, Tôn Quản sự trợn mắt. Ta phải tự kiếm chút tiền riêng chứ. Không được à, nào nào nào. Đặt đi, tỷ lệ đặt người áo xanh đó tham gia đại khảo kiếm đạo là 1-2. Đặt hắn tham gia kiếm khảo còn có thể vào top 10 là 1-9. Đặt hắn có thể tiến vào tam giáp là 1-50. Đặt hắn có thể đoạt được khôi thủ kiếm đạo là 1-100. Chung quanh vấn đạo sơn, sớm đã là một mảng náo nhiệt. Đại khảo lục đạo vốn là một hồi trang trọng nghiêm túc. Kết quả vì một hắc mã Phương Nguyên này giết ra, đồng thời liên tục đoạt được tứ đạo khôi thủ. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, đại khảo khí đạo, khôi thủ quả thật không phải là Phương Nguyên. Hơn nữa lúc ấy chủ khí sư phụ trách luyện khí cũng không phải hắn. Nhưng mọi người lại nhất trí đặt danh đầu đại khảo khí đạo này lên người hắn. Luyện Phong Hào không ngờ cũng vẫn giữ thái độ ngầm thừa nhận. Chung quanh cũng lập tức trở nên náo nhiệt. Lúc ban đầu còn chỉ là có mấy tiểu đả tiểu nháo. Tụ lại đặt cược, kết quả người tham dự càng lúc càng nhiều. Không ngờ lập tức mở ra mấy đường khẩu lớn. Náo nhiệt vô cùng, các đường khẩu đều có người sai vặt khoác lụa hồng. Khua chiêng gõ trống để hấp dẫn người đánh cược. Mặc dù vào lúc cuối đại khảo khí đạo, rất nhiều người đều nhìn ra nhục thân của Phương Nguyên yếu ớt. Mà nhục thân yếu ớt, vậy thì cũng thường thường là đại biểu cho võ pháp sẽ không thể cao được. Nhưng vẫn có vô số người đều đặt hắn sẽ tham dự đại khảo kiếm đạo. Nguyên nhân không ngoài gì khác, dù sao hắn đã liên tục tham gia 4 cuộc thi, hơn nữa đều đoạt được khôi thủ. Đây đã là kết quả rất khó khiến người ta tin được. Náo nhiệt thêm một phen thì có làm sao? Bởi vậy, trong 10 thành người, có 9 thành đặt hắn sẽ tham dự đại khảo kiếm đạo. Mà trong 9 thành người này lại có một nửa đặt hắn sẽ tiến vào top 10. Có điều đặt hắn tiến vào được tam giáp, hoặc là cướp lấy khôi thủ kiếm đạo lại thật sự không nhiều lắm. Dù sao cũng là người đả thiết mà mệt tới thoát lực. Còn có thể hy vọng hắn trên kiếm đạo có tu vi cao thâm bao nhiêu. Ha ha, chung quanh vấn đạo sơn, cuối cùng vẫn trở nên náo nhiệt. Tuy đại khảo lục đạo đã bắt đầu được hơn nửa tháng, nhưng người tới xem thi lại thủy chung tăng vài cấp bậc. Trừ đại khảo trận đạo ngày đầu tiên, bởi vì có nghi thức tế lễ mở đầu đại khảo lục đạo. Bởi vậy có rất nhiều đại nhân vật tới ra, mấy cuộc thi sau cũng không tụ tập được quá nhiều người. Xét đến cùng, vẫn là đại khảo mấy đạo trận, đan, phù, khí, ở trong mắt rất nhiều người, chỉ xem như là cửa ngách. Bởi vậy cho dù là quan tâm tới kết quả, cũng nhiều nhất là phái một số trưởng lão, chấp sự đến xem, thực sự mà nói. Nhân số xem thi có thể luôn duy trì ở một số lượng là có công lao của Phương Nguyên. Nếu không phải hắn liên tục đoạt giải nhất, sáng tạo ra một truyền kỳ, hấp dẫn càng lúc càng nhiều người đến xem thi, số lượng tu sĩ này còn ít hơn. Mà võ đạo lại vốn chính là một phân loại vô cùng quan trọng trong tu hành. Không biết có bao nhiêu đại tu tu vi thông thiên, cho dù là thần thông cái thế, nhưng cũng thích sử dụng binh khí, càng am hiểu sử dụng binh khí, phong đầu sử dụng binh khí ngược lại sẽ vượt qua cả một thân thần thông. Còn có rất nhiều người vứt bỏ thần thông, dốc lòng vào võ pháp. Quan trọng hơn là, tục truyền khi chống đỡ đại kiếp, các loại hung hiểm vô số. Trong đó cung có rất nhiều hiểm canh là xe làm suy yếu thần uy thoát pháp của người tu hành một cách nghiêm trọng. Bởi vậy Tiên Minh cũng luôn ủng hộ tu hành võ pháp. Hơn nữa ma biên trong truyền thuyết, tục truyền cũng có một đạo tiên quân hung ác điên cuồng. Đặc điểm của bọn họ chính là triệt để từ bỏ thần thông, chỉ một lòng tu luyện võ pháp sát trận. Các đại tiên môn, thế gia, đạo thống đều có người chuyên tu võ pháp. Bởi vậy đại khảo kiếm đạo này càng hấp dẫn sự chú ý của người ta hơn. Cách chương